Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6: Mãnh Hổ Ra Hộp. Lúc này, Đế Đô Học Viện Âm Nhạc Forum trường học bên trên, liên quan tới Diệp Thu Thiếp mời trọn vẹn soát đầy toàn bộ trang đầu. Liên quan tới Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng cùng Tiểu Mộng Mộng mẫu thân các loại suy đoán. Suy đoán xôn xao, cái quái gì bạc tình lang, đương đại Trần Thế Mỹ, vô sỉ đàn ông phụ lòng, từng cái tên tuổi không cần tiền tựa như hướng về trên đầu mình nện. Cái quái gì bội tình bạc nghĩa, kẻ đồi bại lại phát hiện ngôn luận xôn xao, đem Diệp Thu thấy là huyết áp tăng vọt. Thiếu chút nữa thì đem máy tính đập. Thảo, lão tử là giữ các ngươi thân nương vẫn là thân tổ tông a. Đã vậy còn qua mắng ta. Ếch, nắm người ta tổ tông có phải hay không khẩu vị quá nặng đi điểm. Đương nhiên, trên diễn đàn cũng không là mắng Diệp Thu. Là một tên đệ tử cầm Tiểu Mộng Mộng ngồi tại Diệp Thu trên bờ vai vui vẻ nhìn chung quanh đánh giá. Giáo viên. Cùng Diệp Thu thủy chung đọng trên mặt một màn kia mỉm cười trên tấm ảnh truyền đến diễn đàn về sau. Liên quan tới Diệp Thu, ném vợ khi nữ, ngôn luận đột nhiên trì trệ. Ta thế nào cảm giác hình này thật là đáng yêu a. Cái này Diệp Thu nhìn qua không giống như là cái quái gì kẻ đồi bại a. Đúng vậy a, nhìn hắn nụ cười trên mặt rõ ràng cho thấy tràn đầy đôi bé gái yêu mến. Khả năng bên trong xảy ra điều gì chúng ta không biết vấn đề đi. Ta cảm thấy mọi người vẫn là bình tĩnh một chút. Khác lung tung oan uổng người tương đối tốt. Ta cũng như vậy cảm thấy. Tiểu hài tử nhìn qua rất vui vẻ a. Nhìn ra được nàng rất ưa thích Diệp Thu. Nếu như Diệp Thu thật từ bỏ nàng cùng với mẹ của nàng. Tuyệt đối không phải là dạng này. Làm Diệp Thu nhìn đến đây thời điểm. Không khỏi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đầu năm nay, vẫn là có người tốt đi. Bất quá Diệp Thu trong lòng vẫn là tồn lấy một tia lo nghĩ theo mình cùng Tiểu Mộng Mộng nhận. Nhau đến bây giờ tuy nhiên mới 2-3 giờ mà thôi. Lại tại trên diễn đàn nhấc lên gió lớn như vậy sóng. Còn rước lấy vô số người chửi rủa. Nếu như nói trong này không có cái gì vấn đề. Đánh chết Diệp Thu đều không tin. Bởi vì cái gọi là không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận, nhất định là có người nào ở sau lưng giở trò quỷ. Về phần là ai, Diệp Thu trong lòng thực ra còn có mấy. Toàn bộ trường học cùng hắn phát sinh qua kịch liệt xung đột cũng liền như vậy một cái mà thôi. Khoảng 4 giờ chiều, tam cái chiều cao không giống nhau, mập gầy không đồng nhất người trẻ tuổi mang theo bao lớn bao nhỏ gõ Diệp Thu nhà cửa phòng. Ba người này chính là Diệp Thu ở trong trường học bạn cùng phòng. Khi biết Mộng Mộng vậy mà cũng là vào hôm nay sinh nhật thì tam cái bạn cùng phòng lập tức đề nghị nửa cái tiệc sinh nhật. Sau đó ba người liền đi chợ thức ăn mua đồ ăn, đi vào Diệp Thu trong nhà chuẩn bị tới tự mình động thủ tự mình làm. Lấy tên đẹp là muốn để cho con gái nuôi nếm thử cha nuôi thủ nghệ. Đương nhiên, ba tên này bất quá là đến tham gia náo nhiệt, đánh một chút ra tay. Thật sự động thủ vẫn phải là Diệp Thu. Một giờ về sau, một bàn phong phú sinh nhật tiệc tối liền lên bàn. Diệp Thu từ tủ lạnh bên trong lấy ra bánh kem, điểm bên trên sinh nhật ngọn nến. Bốn người cùng một chỗ vây quanh Tiểu Mộng Mộng cho nàng sướng khúc ca sinh nhật. Còn đưa tới sinh nhật chúc phúc đó là bạn cùng phòng ba người đang trên đường tới. Đi ngang qua một nhà tiệm quà tặng mua tiểu sức phẩm. Mặc dù không quý, nhưng được cái tại tinh xảo. Tiểu Mộng Mộng một chút thích, mà nên cho dù để cho Diệp Thu giúp nàng đem mấy cái kia đầu nhỏ sức đội ở trên đầu. Ba ba. Mộng Mộng có xinh đẹp hay không à? Tiểu Mộng Mộng nghẹo đầu. Một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Thu. Hỏi, xinh đẹp. Diệp Thu ôm lấy Tiểu Mộng Mộng. Tại nàng mềm mại nộn gương mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Nhà ta Tiểu Mộng Mộng là trên đời này xinh đẹp nhất. Lạc lạc lạc lạc tương đương. nghe được Diệp Thu không che giấu chút nào tán dương. Tiểu Mộng Mộng nhất thời lộ ra nụ cười sán lạn khuôn mặt. Cái kia tiếng cười như chuông bạc đủ để ấm hóa tất cả mọi người tâm. Sau buổi cơm tối, bạn cùng phòng ba người đem Diệp Thu đuổi ra khỏi nhà bếp. Để cho hắn đi tiếp nữ nhi, mà ba người bọn họ thì cùng một chỗ đem nhà bếp thu thập sạch sẽ. Nhìn ra được, cái này tam cái bạn cùng phòng đối Tiểu Mộng Mộng cũng là rất thích. Luôn luôn theo nàng chơi đến 8 giờ tối, cân nhắc đến tiểu hài tử phải sớm điểm ngủ, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Ban đêm, Diệp Thu tay chân vụng về mà cho Tiểu Mộng Mộng tắm rửa. Tại dỗ nàng ngủ lấy về sau, lúc này mới tới lượt đến chính mình đi thu thập, chờ đến Diệp Thu tắm rửa xong, lại đem hai cha con y phục tẩy xong phơi nắng tốt. Diệp Thu lần nữa trở về phòng ngủ, muốn đi xem Tiểu Mộng Mộng tình huống. Đúng lúc này, Diệp Thu bất thình lình nghe được trên giường Tiểu Mộng Mộng nói câu gì. Nói là chuyện hoang đường sao? Diệp Thu cười cười, vừa định đi tới giúp Tiểu Mộng Mộng đắp kín có chút bị đá mở chăn lông. Liền nghe được Tiểu Mộng Mộng thấp giọng nói một câu. Mụ mụ, Mộng Mộng rất nhớ ngươi a. Mộng Mộng không muốn ngươi đi. Mộng Mộng muốn ba ba mụ mụ cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, nghe được Tiểu Mộng Mộng câu nói này, Diệp Thu thân thể không khỏi cứng đờ, trên mặt lộ ra một tia thương tiếc cùng áy náy. Mộng Mộng, thật xin lỗi, ba ba nhất định sẽ nỗ lực. Nhìn xem trong lúc ngủ mơ hơi hơi cau mày Tiểu Mộng Mộng, Diệp Thu hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, nỗ lực giúp người đem mụ mụ tìm trở về. Mặc dù không biết Tiểu Mộng Mộng mụ mụ tại sao muốn rời đi nàng, nhưng là Diệp Thu quyết tâm nhất định phải giúp Mộng Mộng đem mẹ của nàng tìm trở về. Đương nhiên, trước đó, trước tiên muốn để hài tử được sống cuộc sống tốt. Nhất định, tựa hồ là nghe được Diệp Thu quyết tâm, Tiểu Mộng Mộng cái kia hơi trao lông mày dần dần thư giãn ra. Giống như là nằm mơ thấy cái quái gì. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nhếch lên, lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn xem trong giấc mộng lộ ra ngọt ngào mỉm cười nữ nhi. Diệp Thu trên mặt dần dần lộ ra một tia kiên quyết cùng cương nghị. Hắn chậm rãi đi đến tủ quần áo của mình trước, từ miệng trong túi lấy ra chìa khóa mở ra tủ quần áo. Tại tầng tầng y phục dưới sự lấy ra một phần bị chôn giấu tại chỗ sâu nhất hòm sắt. Dùng một cái tiểu chìa khóa mở dương sắt ra tử, Diệp Thu từ bên trong lấy ra một bản bút ký. Bản bút ký rất dày, 14K lớn nhỏ trang giấy, có chừng 200-300 trang số lượng, bìa đã có một chút sặc sỡ ấn ký, nhìn qua đã có 3-4-5 tháng, có lẽ là nên đến để cho các ngươi đi ra ngoài thời điểm. Diệp Thu nhẹ vỗ về trang bìa, thấp giọng nỉ non một câu, trở lại sát vách thư phòng, từ từ mở ra phong bì. Một ngày này, mãnh hổ ra hộp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.